Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 409, chương 420, tên điên. Tam đại thánh địa cường giả trên mặt cũng dồn dập nâng lên cười lạnh. Bọn hắn cũng là rất muốn nhìn một chút Phúc Vĩnh sẽ lựa chọn ra sao, là coi trời bằng vung tại đây bên trong động thủ, vẫn là ngoan ngoãn rời đi. Phúc Vĩnh cũng nhìn ra tam đại thánh địa ý tứ, vẻ mặt lạnh lùng, trong lòng cũng có chút lưỡng lự. Hắn dù sao không phải Lâm Thiên, cũng không phải Tiểu Tuyết đám người, trong lòng không có bọn hắn lớn như vậy lực lượng. Biết đây là tam đại thánh địa cho hắn đặt bẫy, cho nên cũng không dám hướng bên trong nhảy, hại sợ làm cho đại chiến. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị lùi bước thời điểm, Lâm Thiên thanh âm cách dần dần bay múa phong tuyết chậm rãi truyền tới: những người cản đường giết không tha. Một câu nói kia đại biểu Lâm Thiên ý chí, cũng đại biểu bọn hắn tất cả mọi người lựa chọn. Phúc Vĩnh nghe vậy, trong lòng nhất định, trong mắt bắn ra lạnh lẽo sát ý. Cái tên này, thật đúng là dám động thủ hay sao? Tam đại thánh địa cường giả thấy thế giật mình, còn không đợi bọn hắn mở miệng, Phúc Vĩnh liền như một đầu như quỷ mị, theo giữa bọn hắn xuyên qua, thẳng đến Vương gia lão tổ. Dừng tay, tam đại thánh địa cường giả con ngươi hơi co lại, đồng thời quát lớn nói, động tác trên tay không chậm chút nào, cùng nhau hướng phía Phúc Vĩnh chộp tới. Chẳng qua là giờ khắc này, Phúc Vĩnh đã đi tới Vương gia lão tổ trước mặt, đang ở đắc ý, chưa từng có nghĩ tới Phúc Vĩnh sẽ dám ở chỗ này ra tay Vương gia lão tổ. Nhìn thấy Phúc Vĩnh đột ngột đến, sắc mặt đại biến, bất quá, chân nhân trung quy là chân nhân, mặc dù không có phòng bị, nhưng cũng là trước tiên, liền làm ra ứng đối biện pháp. Bạch, đúng lúc này, một thanh ám hắc sắc đoàn kiếm lặng yên xuất hiện tại Phúc Vĩnh cái kia cô linh linh trên tay. Giết! Phúc Vĩnh khẽ quát một tiếng, sát ý vô hạn. Hắn tu vi không cao, nhưng giờ phút này lại là bạo phát ra nhường tam đại thánh địa cường giả sắc mặt biến hóa sát khí. Đây là một vị hướng đi sát đạo cường giả. Tam đại thánh địa cường giả liếc nhau, lập tức liền nhìn ra Phúc Vĩnh tu luyện con đường. Đến bọn hắn cảnh giới này, đã không chỉ là đơn thuần tu luyện linh lực, đồng dạng còn muốn lựa chọn chính mình tu luyện con đường, cũng chính là bọn hắn tương lai nói, mà Phúc Vĩnh đi chính là giết chóc. Cái này vô tình lại lãnh khốc, mà lại cực kỳ đáng sợ nói, mọi người cũng rốt cục hiểu rõ, vì cái gì Phúc Vĩnh tu vi rõ ràng không cao, vừa ra tới, lại liền cho bọn hắn một loại không hiểu cảm giác nguy hiểm. Mà lại, cánh tay cũng không có tái sinh, nguyên lai là giết chóc chi đạo tiến lên người. Cái này cũng liền khó trách, giết chóc chi đạo tiến lên người, cũng không ánh sáng, chẳng qua là đối với địch nhân tàn nhẫn. Đối giống như mình cũng là tàn nhẫn vô cùng. Chỉ thấy ánh kiếm màu đen lóe lên, trở tay không kịp, Vương gia lão tổ căn bản cũng không có sức hoàn thủ. Hai cánh tay, tại chỗ liền bị chém bay, máu tươi văng khắp nơi. A, Vương gia lão tổ kêu thảm một tiếng, thân ảnh lui nhanh, có thể Phúc Vĩnh kiếm cũng không có ngừng, thẳng tắp hướng phía Vương gia lão tổ đánh tới. Cái này khiến đuổi theo phía sau tam đại thánh địa cường giả sắc mặt âm trầm. Này nếu để cho Phúc Vĩnh ở ngay trước mặt bọn họ đem người giết đi, bọn hắn tam đại thánh địa mặt mũi nên đặt ở nơi nào? Ngươi dám! Huyền Minh Tông cường giả gầm thét một tiếng, trong nháy mắt liền quên Tiểu Tuyết mang tới áp bách. Lúc này đối Phúc Vĩnh đánh ra một đạo thần thông, băng xương thánh địa cùng mây mờ thánh địa cường giả cũng không do dự, nhìn chăm chú liếc mắt, lần lượt ra tay. Chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn đã không còn cách nào khác, bởi vì lúc này bọn hắn nếu là thu tay lại, như vậy thanh danh của bọn hắn, đem tại Bắc Nguyên, thậm chí toàn bộ Thần Châu, đều rớt xuống ngàn trường. Đây là tam đại thánh địa, đều không thể nào tiếp thu được sự tình. Cho nên, dù cho biết, mình làm như vậy, có lẽ sẽ dẫn tới Lâm Thiên những người điên kia công kích. Thậm chí chết ở chỗ này, bọn hắn vẫn như cũ là ra tay rồi. Tại sinh chết trước mặt, bọn hắn vẫn là lựa chọn bảo hộ chính mình môn phái tôn nghiêm. Giết, số tôn chân nhân, nghiến răng nghiến lợi, riêng phần mình toàn lực đối Phúc Vĩnh đánh ra một đạo tối cường thần thông. Sát ý thao thiên, phô thiên cái địa khủng bố năng lượng, trong nháy mắt hướng phía Phúc Vĩnh rảo tới. Tới ao, tiếp tục giết ta à. Thấy cảnh này, Vương gia lão tổ diện mạo dữ tợn, trong mắt lập lòe cười lạnh, muốn giết hắn, ha ha. Phúc Vĩnh cũng cảm thấy sau lưng sát ý, nhưng hắn không quay đầu lại, càng không có nửa phần lưỡng lự, ngược lại đem toàn thân lực lượng đều hội tụ tại trên tay, động tác cũng theo đó càng nhanh thêm mấy phần. Một màn này lập tức sợ hãi Vương gia lão tổ, con mẹ nó, tên điên, mà lấy Vương gia lão tổ tâm tính, thấy cảnh này cũng nhịn không được sổ một câu nói tục, trên mặt rốt cục dâng lên một vệt vẻ bối rối, trong lòng càng là sợ muốn chết, làm sao cũng không nghĩ tới chính mình vậy mà lại đụng phải một cái dạng này tên điên. Chẳng lẽ hắn không biết, tiếp tục như vậy nữa, chính mình cũng muốn chết sao? Vương gia lão tổ trên mặt tựa như là ăn cứt một dạng khó coi. Không dám lưỡng lự, hắn xoay người chạy, có thể lúc này, Phúc Vĩnh kiếm trong tay, lại là rời khỏi tay, hóa thành một đạo lưu quang, thẳng tắp chạy về phía Vương gia lão tổ. Phát giác được sau lưng sát ý thấu xương, Vương gia lão tổ không khỏi quay đầu, chỉ thấy một thanh ám hắc sắc đoàn kiếm đang hướng phía hắn bay vụt tới. Không muốn, Vương gia lão tổ con ngươi hơi co lại, nhịn không được giống to, trên mặt viết đầy sợ hãi. Đáng tiếc, thanh kiếm này cũng sẽ không nghe hắn, chẳng qua là một cái nháy mắt không đến, liền trong nháy mắt theo cổ họng của hắn sâu xuyên qua. Đáng sợ sát ý lưu tại hắn trong cơ thể, hóa thành vô số lưỡi dao, đem thần hồn của hắn cùng nhau tiêu diệt. Tại thanh kiếm này rời khỏi tay trong nháy mắt, Phúc Vĩnh chính mình cũng từ bỏ phản kháng, cứ như vậy lẳng lặng đứng ở nơi đó, lạnh lùng nhìn chăm chú lấy Vương gia lão tổ ngã xuống. Sau đó chờ đợi sau lưng công kích đến. Khốn nạn, thấy cảnh này, tam đại thánh địa cường giả không khỏi nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt khó xem tới cực điểm, đồng thời giận lần nữa đánh ra một đạo thần thông, tựa hồ là không cam lòng cứ như vậy giết Phúc Vĩnh, mà là muốn đem hắn đánh thành mảnh vỡ, mới có thể hiểu trong lòng của mình mối hận. Chết đi! Ngay tại tam đại thánh địa cường giả công kích, mắt thấy lập tức liền sẽ rơi xuống Phúc Vĩnh trên người một khắc này, Phúc Vĩnh bốn phía hư không bỗng nhiên xoay quay vòng lên, hết thảy công kích toàn bộ bị bóp méo hư không thôn phệ. Ngay sau đó, một cánh tay ngọc nhỏ dài theo trong hư không nhô ra, mang theo Phúc Vĩnh, chớp mắt liền đưa hắn bắt đi vào. Một giây sau, hư không khép kín, nóng nảy linh khí cũng tại thời khắc này triệt để bình phục lại, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Nếu không phải Vương gia lão tổ thi thể còn nằm ở nơi đó, tựa như là cái gì cũng không có phát sinh một dạng. Tam đại thánh địa cường giả nhìn phía trước trống rỗng hết thảy, vẻ mặt đều xanh mét. Mặc dù người đến không có lộ mặt, nhưng bọn hắn cũng biết là ai ra tay, ngoại trừ tạo hóa võ tông vị kia, còn có ai đâu? A, Huyền Minh tông cường giả nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài, mang theo căm giận ngút trời, đem trong lòng biệt khuất toàn bộ giống lên. Ngay sau đó, hắn hướng tạo hóa võ tông phương hướng phóng tầm mắt tới, chiến ý thao thiên, các ngươi Vũ Tông cũng không tránh khỏi quá phận. Hắn từng chữ nói ra, cắn răng nghiến lợi giận dữ hét, thanh âm chấn động này nguyên một mảnh băng tuyết bình nguyên. Hướng tất cả mọi người tuyên cáo, hắn, Huyền Minh Tông, thật nổi giận, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.